bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154, chương 154 khủng bố boss chạy trốn giả. 8. Người muốn thế nào mới bằng lòng đi? Quản gia phải cho Hề Bạch Quỳ, ta phải đợi lão gia trở về. Trừ phi lão gia chính miệng làm ta đi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không rời đi, Hề Bạch kiên định mà nói, ngươi loại này khổ tình nữ chủ. Ngữ khí là chuyện như thế nào? Quản gia mí mắt thẳng nhảy, nếu lão gia không trở lại ngươi có phải hay không muốn tại đây an gia? Hảo đi, hắn chuẩn bị thỏa hiệp, rốt cuộc đánh cũng đánh không lại. Còn có thể làm sao bây giờ, lúc này, lâu đài cổ đại môn đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Phanh phanh phanh, lúc này ai sẽ đến lâu đài cổ đâu? Tân khách nhân, tân cốt truyện, mấy cái chạy trốn giả âm thầm suy đoán, cùng bọn họ tương phản. Quản gia lại là sắc mặt đại biến, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, các ngươi. Bất luận kẻ nào đều không thể nhắc tới Thích Triều, hắn đối mấy cái chạy trốn giả nói. Biểu tình nghiêm nghị, chạy trốn giả nhóm liên tục gật đầu, quản gia lúc này mới đi đại môn mở cửa ra. Hắn cung kính về phía cửa người hành lễ, lão gia đã trở lại. Liễu Nguyệt lo lắng mà nhìn về phía Hề Bạch, cứ như vậy Hề Bạch lấy cớ còn không phải là mất đi hiệu lực sao? Nhưng Hề Bạch biểu tình lại không phải nàng trong tưởng tượng tuyệt vọng. Tương phản. Hề Bạch ánh mắt có thể nói lửa nóng mà nhìn chăm chú vào ngoài cửa người. Hận không thể đem người ăn xong đi cái loại này cuồng nhiệt ngoài cửa. Xuyên lễ phục mang mũ dạ nam nhân từ trên xe ngựa xuống dưới. Hắn sau lưng là bốn thất món đồ chơi mã lôi kéo xe tang. Điểm trắng bạch ngọn nến, lam mắt tóc đen nam nhân xuống dưới sau. Xe ngựa biến mất ở tảng lớn nở rộ hoa hồng từ giữa tần hành, Thích Thầm kêu ra quản gia tên ta. Không ở khi có hảo hảo chiếu cố phu nhân sao? Quản gia thật sâu cong eo, đúng vậy. Phu nhân thực khỏe mạnh, tâm tình vui sướng, Thích Thầm đi phía trước hành tẩu, nàng có tưởng niệm ta sao? Đúng vậy. Phu nhân thường xuyên nhắc tới ngài, quản gia nói, này đương nhiên là giả. Phu nhân vội vàng thông đồng mới tới tiểu họa gia, nơi đó có công phu tưởng niệm lão gia Thích Thầm đi vào lâu đài. Thấy đứng ở hoa viên vài tên chạy trốn giả, đây là. Này đó là mới tới khách nhân, còn có phu nhân mời đến công nhân, Thích Thầm gật gật đầu liền phải hướng trong đi. Thoạt nhìn đối này đó khách nhân khuyết thiếu hứng thú, từ từ. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, quản gia cả người chấn động. Ám đạo việc lớn không tốt, hắn đã quên cái kia nhớ thương nhà mình lão gia họa gia Thích Thầm đứng lại. Quay đầu lại, hắn mới vừa xoay người một người liền nhụ yến đầu hoài chui vào trong lòng ngực hắn, anh. Lão gia ngươi cuối cùng đã trở lại, đối phương nói vòng lấy hắn eo. Mặt ở hắn cổ hung hăng cọ vài cái, Thích Thầm cứng lại rồi. Hắn chưa bao giờ cùng người như vậy thân mật mà tiếp xúc quá, trừ bỏ. Ở bức họa chung khi bị trong lòng ngực người thân kia một chút, lão gia. Người cần phải vì ta làm chủ a, Hề Bạch gắt gao ôm lấy hắn eo. Chỉ vào quản gia lên án nói, chính là hắn. Hắn muốn đuổi ta đi. Bị chỉ vào quản gia vẻ mặt ngốc, làm không rõ ràng lắm hỏa như thế nào đột nhiên đốt tới trên đầu mình, đây là cái gì tiểu thiếp ỷ. Thế hiếp người ức hiếp ra phó kịch bản. Thích Thầm xem họa ra khóc thút tha thút thít, trong lòng cũng giống bị phao mềm giống nhau, nhưng hắn không thể vi phạm quy tắc trò chơi, vì thế. Hắn đẩy ra Hề Bạch, chỉ là bình tĩnh mà nói, chúng ta gặp qua. Hề Bạch đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vành mắt liền đỏ thân đều thân qua. Hiện tại cùng ta nói không quen biết, nói xong hắn liền xoay người chạy đi. Một bộ không bao giờ muốn gặp đến phụ lòng người bộ dáng, từ từ. Bàng quan chạy trốn giả đều phải xem hôn mê, Hề Bạch biểu hiện đến quá thật. Giống như hắn cùng lão gia thực sự có một chân giường như Thích Thầm nhìn Hề Bạch bóng dáng đi xa. Dừng một chút, xoay người vào lâu đài cổ, quản gia sờ không rõ hắn qua thái độ. chỉ có thể an an tĩnh tĩnh theo vào đi, chạy trốn giả nhóm cũng đi theo đi vào lâu đài cổ, nam chủ. Nhân trở về không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu. Có lẽ là mâu thuẫn toàn diện bùng nổ. Đây là một cái nhìn thấy lâu đài cổ chân tướng hào thời cơ, đến nỗi Hề Bạch. Hắn hướng phía trước đi rồi vài bước, nhặt lên chính mình dụng cụ vẽ tranh. Chậm gì gì đi đến hoa viên, nữ chủ nhân đã không ở nơi này, vừa mới nàng còn xuyên hoa hòe lộng lẫy. Mà câu dẫn ngoại lai họa ra, hiện tại nhất định vội vàng thay trang trọng hoa mỹ phục sức đi nghênh đón trở về trượng phu đi, Hề Bạch ở bụi hoa chung ngồi xuống, lấy ra sạch sẽ tiền giấy, đem giá vẽ dọn xong, chính hướng lâu đài cổ cửa sổ phương hướng. Khoan thai bắt đầu vẽ tranh, tuổi trẻ thuần mỹ mặt biểu tình trầm tĩnh. Trầm tĩnh trung tiềm tàng khói mù, nơi nào có vừa mới đáng thương Hề Hề bộ dáng, hắn chính là như vậy một cái hỉ nộ không chừng kẻ. Điên, chưa bao giờ sẽ bị động chờ đợi, muốn liền đi đoạt lấy tới, lão gia, tìm tìm, thấy rõ ràng lâu, Hề Bạch khóe miệng chậm rãi nhếch lên một mặt cười. Bút vẽ chấm thượng thuốc màu bắt đầu ở giấy vẽ thượng bôi, thích tầm đi lên lầu 2. Một thân trang phục lộng lẫy phu nhân ngồi ở bàn ăn biên. Nhìn thấy hắn lập tức cười đứng dậy tới đón tiếp, lão gia. Ngài đã trở lại, phu nhân cười vì thích tầm cởi thật dày áo khoác như thế nào không phái người. Trước tiên trở về thông chi một tiếng. Như vậy hấp tấp ta cái gì cũng không chuẩn bị, thích tầm màu xanh biển đôi mắt lãnh đạm mà đảo qua. Nàng ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, vốn nên tràn ngập lãng mạn lời kịch bị hắn mặt vô biểu tình. Niệm nước lặng giống nhau không hề gợn sóng, phu nhân trên mặt ý cười cứng đờ, là cái gì kinh hỉ? Nàng phiền chán thấu trượng phu này phó không thú vị bộ dáng, nhắm mắt lại, thích tầm nói, phu. Nhân thuận theo mà nhắm mắt, sau đó cảm giác ngón tay thượng tròng lên một quả nhẫn, trợn mắt đi, thích tầm nói, phu nhân trợn. Mát, thấy ngón tay thượng nhiều cái cực đại đá quý nhẫn, trải qua mài rũa đá quý ở tối tăm ánh sáng. Trung vẫn nở rộ lộng lẫy lóa mắt quang huy, này tuyệt đối giá trị liên thành, ta quá thích nàng. Vui sướng mà nói, thích liền hảo, thích tầm gật gật đầu, làm quản gia chuẩn bị cơm chưa đi. Ta sốt ruột chạy về ra, cơm sáng cũng không ăn, hảo, phu nhân gật đầu, thích tầm gật đầu. Ở nhà ăn dựa cửa sổ ghế dựa ngồi xuống, phu nhân tắc cùng quản gia cùng đến phòng bếp bận rộn, vài. Tên chạy trốn giả xa xa ngồi ở một bên, tưởng đi lên đáp lời thu thập manh mối. Lại bị thích tầm người sống chớ tiến khí thế kinh sợ không dám tới gần, thích tầm ngồi ở bên cửa sổ. Tháo xuống mũ dạ, coi sốc thói quen tính xuống phía dưới quét tới. Này đảo qua. Hắn đột nhiên dừng lại, hắn thấy Hề Bạch đưa lưng về phía hắn vẽ tranh, bàn vẽ dựng thẳng lên. Mặt trên nội dung một tia không lậu toàn bộ bị hắn thu vào đáy mắt, làm mắt tóc đen cũ kỹ thân sĩ. Bên tai đột nhiên thoáng khởi đỏ ửng, lan tràn biến mất ở cao cổ hạ, Hề Bạch họa thượng họa không phải khác. Đúng là hắn cùng thích cho mơ siêu lầm mắt nam nhân cùng họa ra ôm nhau ở trong bụi cỏ. Lăn ở trên cỏ. Hỗn độn cọng cỏ cùng bị nghiền nát hoa chất lỏng, dính ở lam mắt nam nhân ửng hồng trên má, màu trắng, màu lam, màu đỏ, màu xanh lục, hỗn độn kích thích sắc khối cấu thành một bức cấm kỵ hình ảnh, Hề Bạch dưới ngòi bút họa tả thực. Đáng sợ, dùng mảy may tất hiện tới hình dung cũng không khoa trương, nơi nào có nửa điểm vừa mới chiêu tượng. Phái họa ra bộ dáng, thích tầm nhìn nhìn mặt liền có chút phiếm hồng. Nhưng lại không bỏ được rời đi ánh mắt trong hoa viên. Hề Bạch tựa hồ cảm giác được phía trên tầm mắt, hắn bỏ xuống bút quay đầu lại vọng tầm mắt cùng thích tầm đánh vào cùng nhau, tóc quan họa ra chút. Nào không bởi vì bị đánh vỡ mà cảm thấy thẹn, ngược lại nhiệt liệt lại đa tình mà hướng lâu đài cổ nam chủ nhân vứt đi một cái hôn gió, cũ kỹ nam. Chủ nhân sắc mặt ửng đỏ. Ngượng ngùng mà không được tự nhiên mà quay mặt đi, ngươi đang xem cái gì đâu? Nữ chủ nhân đi tới ở thích tầm bên người ngồi xuống. Cho dù nàng không thích trượng phu của nàng, nhưng mặt ngoài công tác vẫn phải là mơ siêu, không có gì, thích tầm không được tự nhiên mà nói, nữ. Chủ nhân đứng lên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trừ bỏ một mảnh hoa khai vừa lúc hoa viên cái gì cũng không có, nàng hồ nghi hơi hơi kéo lên bước. Màn, ta không ở khi tới rất nhiều khách nhân. Thích Tầm hỏi, đúng vậy, nữ chủ nhân trả lời. Nàng có một ít chột dạ, bởi vì buổi sáng kia sự kiện, nàng vốn dĩ tính toán sấn Thích Tầm không ở thông đồng họa gia. Nhưng còn không có tới kịp thượng thủ, Thích Tầm liền đã trở lại, vị kia họa gia họa kỹ như thế nào? Nếu có thể ta tưởng thỉnh hắn cũng vì ta họa chương giống, Thích Tầm tự nhiên mà nói. A, chột dạ nữ chủ nhân đương nhiên không dám làm cho bọn họ gặp mặt nói thật. Không tốt lắm mơ siêu, nàng lặng lẽ triển khai trong tay giấy vẽ. Đem kia một đống hỗn độn đường cong triển lãm cấp Thích Tầm xem mơ siêu, Đích Tầm nhìn cư nhiên cười. Rộ lên, đây là hắn họa. Hề Bạch vừa mới ở dưới lầu họa cũng không phải là như vậy tiêu chuẩn, hắn căn bản chính là ở là ở. Áp chỉnh nữ chủ nhân, đúng vậy. Hắn nói là trừu tượng phái họa ra, nhưng ta tưởng không có người nguyện ý đương hắn người mẫu, nữ chủ nhân nghĩ đến buổi sáng kia. Thống khổ 2 giờ, đến bây giờ cánh tay của nàng còn chết lặng khi nói chuyện. Thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, Hề Bạch dẫn theo dụng cụ vẽ tranh lên lầu tới, lão gia. Phu nhân, hắn thập phần tự nhiên mà chào hỏi. Tiếp theo vô cùng tự nhiên mà ở Thích Tầm bên người ngồi xuống, hiện tại 3 người. Hề Bạch cùng Thích Tầm ngồi ở một bên, phu nhân ngồi ở bọn họ đối diện, rõ ràng Thích Tầm cùng phu nhân mới là phu thê. Hiện tại thoạt nhìn ngược lại giống phu nhân thành người ngoài, nhưng phu nhân cũng không có nghĩ nhiều, nàng cho rằng Hề Bạch là vì thị hiềm. Không có phương tiện ở Thích Tầm trước mặt cùng chính mình quá mức thân mật trượng phu cùng nàng. Tưởng thông đồng tiểu tình nhân ngồi ở đối diện, làm nàng cả người không được tự nhiên, tổng cảm giác chính mình dây tiếp theo liền phải bại lộ, nàng. Chột dạ mà cúi đầu thế cho nên hoàn toàn không có thấy trượng phu cùng tình nhân ám độ trần. Thương, Hề Bạch ngồi vào bên người, Thích Tầm thân thể đều có chút căng chặt, hắn tận lực làm chính mình biểu hiện đến bình thường chút, ngươi hảo, Hề Bạch híp mắt. Cười. Cười giống cái hồ ly, tiếp theo, Thích Tầm liền cảm giác chân bị cái gì chạm vào một chút. Nhẹ nhàng, ái muội, hắn bên tai có chút đỏ lên, là Hề Bạch. Hắn vô cùng lớn mật mà dùng đầu gối đi cọ Thích Tầm chân, này trương cái bàn phía dưới không có che. Đậy, hoàn toàn là trống không? Nói cách khác chỉ cần nữ chủ nhân một cúi đầu lập tức là có thể phát hiện hắn ở cái bàn phía dưới. Động tác nhỏ Thích Tầm nhấp môi môi, tay phóng tới cái bàn hạ đè lại Hề Bạch đầu gối. Ý bảo hắn đừng sằng bậy, Hề Bạch hơi hơi mỉm cười. Tay về phía sau ôm lấy Thích Tầm eo, hai người ai thật sự gần, cơ hồ muốn dán ở bên nhau, nữ chủ nhân cúi đầu. Có lẽ là cảm thấy không khí quá đình trệ, liền khơi mào câu chuyện lão gia lần này cần ở nhà đãi bao lâu. Một vòng đi Thích Tầm trả lời, nữ chủ nhân chút nào không thấy không tha. Ngược lại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, như vậy à, mới một vòng sao? Hề Bạch ôm lấy Thích Tầm eo, thân thiết lại tự nhiên mà nói, không nhiều lắm ngốc một đoạn thời gian sao? Đi ra ngoài lâu như vậy cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi, này ngữ khí. Hoàn toàn so nữ chủ nhân còn nữ chủ nhân mãnh ngẩng đầu. Không phải, người đừng loạn lưu người a. Ta không nghĩ làm hắn lưu lại. Nàng tiếng lòng không người nghe thấy. Thích Tầm trầm tư một lát, tựa hồ thật sự bị Hề Bạch thuyết phục. Ở cẩn thận tự hỏi lưu lại nhiều trụ một đoạn thời gian vấn đề, vẫn là không được. Phía nam sinh ý ta không thể rời đi lâu lắm mơ siêu, hắn lắc đầu cự tuyệt nữ chủ nhân thật dài nhẹ. Nhàng thở ra, oán trách mà ta Hề Bạch liếc mắt một cái. Người người này, như vậy sẽ không xem thời cơ nói chuyện, Hề Bạch hoàn toàn không có tiếp thu đến nữ chủ nhân. Sóng mắt, hắn chính vẻ mặt thất vọng mà nhìn Thích Tầm mơ siêu, nhanh như vậy liền đi sao? Thợ mộc vừa mới đem lâu đài sửa chữa lại hào, không nhiều lắm trụ một trận thật sự đáng tiếc, hoàn toàn là nữ chủ nhân lập trường cùng ngữ. Khí, sinh ý. Rất bận Thích Tầm nói, kia mang lên ta đi, Hề Bạch nắm lấy hắn tay. tới gần, mặt cơ hồ muốn cùng hắn kể tại cùng nhau, tưởng tượng đến muốn cùng ngươi trải qua dài lâu phân biệt. Ta tâm liền không thể chịu đựng được, Hề Bạch thâm tình mà nói, ngươi không ở. Ta tâm liền rất khổ sở sắp chết, ngươi chính là thủy, ta chính là cá, cá rời đi thủy liền sẽ thống khổ khát chết, thích tầm cúi đầu. Màu xanh biển đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, ân, từ từ. Nghe được Hề Bạch như vậy một đại thiên thao thao bất tuyệt nhiệt tình thông báo. Nữ chủ nhân rốt cuộc hậu chi hậu giác phẩm ra mùi vị tới, cái này họa ra tiểu soái ca có phải hay? Không đối ta trượng phu có ý tứ. Nàng xem Hề Bạch cơ hồ cả người đều phải chen vào thích tầm trong lòng ngực ngồi vào hắn trên. Đùi, trong cổ họng thanh âm rốt cuộc nghẹn ra tới, từ từ. Chờ cái gì chờ? Hề Bạch nhướng mày, bay nhanh ở thích tầm trên mặt hung hăng hôn một cái pi. Vang dội thanh âm siêu chỉ một thoáng. Ở đây, vô luận là người hay quỷ, chạy trốn giả. Phu nhân, còn có vây quanh tạp dề đi ra quản gia. Đều sững sờ ở tại chỗ, bị sét đánh giống nhau. Biểu tình vặn vẹo, tình huống như thế nào? Liễu Nguyệt run run rẩy rẩy hỏi, quá kích thích đi. Làm cho khủng bố nữ quỷ mặt Entia. Phu nhân hoàn toàn ngây dại, phản ứng lại đây sau nàng mặt lập tức phẫn nộ mà vặn vẹo, trách không? Được nàng vẫn luôn muốn câu dẫn Hề Bạch lại trước nay không chiếm được đáp lại. Không phải hắn thẹn thùng, là hắn căn bản đối chính mình không thú vị. Nhân gia coi trọng căn bản không phải nàng, là nàng trượng phu. Nghĩ đến chính mình phía trước hành động, nàng xấu hổ mặt đều đỏ lên, nhìn Hề Bạch trên mặt người thắng mỉm cười. Nàng phẫn nộ mà mắng ra tiếng cẩu nam nam, loảng xoảng, nàng đứng lên, căm giận nhìn thích tầm, ngươi sao lại thế này? Ngươi không phải nói vĩnh viễn yêu ta sao? Hắn là chuyện như thế nào? Thích tầm màu xanh biển đôi mắt vẫn cứ nhàn nhạt nhìn nàng. Không có áy náy. Cũng không có giải thích ý tứ, hắn chỉ là vô cùng bình tĩnh mà nói ra cha nam kinh điển lời kịch. Không phải ngươi tưởng như vậy, không phải ta tưởng như vậy. Đó là loại nào, ngươi cùng cái này, nữ chủ nhân ngón tay Hề Bạch, suy nghĩ nửa ngày cái này nam hồ ly tinh. Ngày trước mặt ta đều phải thân đến một khối, còn nói không có quan hệ. Không phải ngươi tưởng như vậy, thích tầm nói, chúng ta mới vừa nhận thức quỷ tin ngươi chuyện. Ma quỷ, nữ chủ nhân mới vừa nói ra lập tức ý thức được không đúng. Nàng chính là quỷ a, thích tầm cũng là quỷ, thật là chuyện ma quỷ không sai, nữ chủ nhân phẫn nộ trong ánh mắt. Hề Bạch đứng lên, kia trương tuấn Mỹ trên mặt mỉm cười. Từ trước nữ chủ nhân cảm thấy mê người, nhưng hiện tại... Thấy rõ Hề Bạch bản chất sau, nàng chỉ cảm thấy gương mặt kia thượng tràn đầy đều là trào phúng. Còn có kỹ nữ khí, phu nhân, Hề Bạch đầy mặt vẻ xấu hổ, ngài không cần đối lão gia phát hỏa. Đều là ta không tốt, là ta khó kìm lòng nổi, ta quả yêu lão gia, cho dù biết hắn là ngài, ta còn là nhịn không được ghen ghét khổ sở thực xin lỗi ta quả yêu hắn. Ta là cái người xấu. Nói hắn hốc mắt liền đã ươn ướt đều là ta sai. Ngài có hỏa liền hướng ta tới. Không cần chỉ trích lão gia thích tầm đứng dậy, này không phải ngươi sai. Đừng nói như vậy chính mình, Hề Bạch anh một tiếng. Mắt lấp lánh, cảm động cơ hồ muốn tràn ra tới an ủi xong Hề Bạch. Thích tầm tiếp theo nhìn về phía phu nhân. Biểu tình nghiêm khắc chúng ta vừa mới nhận thức, cái gì cũng không có. Ngươi không cần đối vô tội người tóc rối hỏa. Phu nhân chỉ vào Hề Bạch tay phát run. Biểu tình không thể tin tưởng ngươi liền vì cái mới vừa gặp mặt nam nhân chỉ trích ta. Nói mới vừa nhận thức. Ai tin a? Nói nàng thấy Hề Bạch bụng mặt tay buông ra một cái phùng. Hề Bạch trên mặt nào có thương tâm khổ sở. Hoàn hoàn toàn toàn chính là đắc ý. Hắn đắc ý mà cong lên khóe môi. Phu nhân không cần bởi vì ta tức. Điền thân thể ta không phải tới phá hư của các ngươi. Chỉ là bởi vì ái. Đối lão già ái làm ta thống khổ vạn phần. Ta muốn dứt khoát rời đi. Nhưng tưởng tượng đến rời đi lão gia, ta tâm liền đau cắt giống nhau. Phu nhân, ngài cái gì đều sẽ không mất đi. Nhưng ta rời đi, mất đi chính là tình yêu a. tình yêu. Phu nhân cảm thấy chính mình có thể bị khí sống lại, nhưng Hề Bạch vẫn cứ chưa đã thèm mơ siêu ăn ôm. Lấy thích tầm eo, Muộn Thanh nói, ta không phải tới phá hư của các ngươi. Ta là tới gia nhập của các ngươi. Đánh gia nhập cờ hiệu gia nhập. Sau đó đem nàng đá ra cục độc chiếm lão gia, đây là Nam Bạch Liên ngàn tầng kịch bản. Phu nhân quả thực muốn phun ra một búng máu, nàng muốn tay xé cái này Nam Hồ Ly Tinh. Ai cũng đừng ngăn đón nàng. Tác giả có lời muốn nói. Thích Tầm bị Hề Bạch lây bệnh, cũng diễn tinh, mặt khác. Hắn không phải nguyên bản nam chủ nhân, cùng nữ chủ nhân không có quan hệ, yên tâm dùng ăn, sao? Hết chương.